Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, tinh nhuệ ra hết. Đường Đại xưng, vui mừng lều. Tống Triều xưng, ngõ xá câu lan. Thanh Triều xưng vườn trà. Những tên này cũng không tốt nghe. Lưu Biện liền đem gánh hát lấy một cái dễ nghe tên ca vũ đoàn. Lão Yên chính là mang theo binh mã, che chở hơn 10 cái không giống ca vũ đoàn tiến vào Trường An. Vì là Thái Sư 60 đại thọ chúc mừng, tại Trung Sơn quận mấy cái đại chủ lực cũng không có nhàn rỗi. Căn cứ Lưu Biện cùng Thượng Thư Thái ký phát mệnh lệnh, nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, bắt đầu hành động, cái này nhất động, động tĩnh liền rất lớn. Lớn đến sẽ làm Trường An thành khiếp sợ. Cũng vừa hay phối hợp Lưu Biện hành động, làm hậu tục kế hoạch tạo thế. Tiền tướng quân kiêm Bắc Phương hành dinh đại tổng quản Trương Liêu lưu lại trấn Bắc tướng quân Vũ An Quốc chủ trì Bắc Phương quân vụ, tự mình dẫn 50.000 đại quân hướng Bắc tiến quân, bắt đầu chính thức tiến công Liêu Đông Vương Công Tôn Đồ. Tư Mã Trọc đạt diệt Liêu Đông chi chiến địa đồ cùng mưu lược ngay tại Lưu Biện trong óc. Tuyến đường hành quân lại càng là rõ ràng ở mục đích. Tại Trung Sơn lúc liền nói cho Trương Liêu nghe, lấy hắn trầm ổn, thêm vào 50.000 trang bị đến tận răng tinh binh. Lưu Biện đối với cái này chiến cũng không lo lắng. Liêu Đông lộ trình xa xôi, trên đường sẽ gặp được các loại khó khăn. Bởi vậy Bắc Phương tập đoàn quân quần là sớm nhất bắt đầu đội hành động ngũ. Hậu tướng quân kiêm Nam Phương hành dinh đại tổng quản Từ Hoàng xuất lĩnh Nam Phương tập đoàn quân quần ổn định Duyện Châu, nghiêm mật nhìn chăm chú lên ngựa. Hàn Tây Lương quân đoàn cùng Dương Châu chiến dịch kết quả. Hữu tướng quân kiêm Đông Phương hành dinh đại tổng quản Cao Thuận xuất lĩnh Trấn Đông tướng quân Tùy Ngọc, Nha Môn tướng quân Cam Ninh bắt đầu leo lên Hán Sơn sát, mở ra thời đại đại hàng hải. Lưu Biện ký phát trong mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ mục tiêu là Uy Quốc, ở không có tích lũy đến đủ hàng hải kinh nghiệm trước. Viễn trình hàng hải phải không được phép. Uy Quốc Bạch Ngân chiếm châu Á hơn một nửa, thế giới 1/4, đem bọn hắn Bạch Ngân đem ra, liền có thể thực hành ngân bản vị tài chính chế độ. Ngân phiếu liền có thể chính hành lưu hành Hoa Hạ 13 châu. Có ngân phiếu, ngân hàng tư nhân còn biết xa xôi sao? Có tiền trang, Lưu Biện có thể đem sinh ý làm được châu Âu, cướp bóc tài phú, hoàn thành tích lũy ban đầu. Lưu Biện tin tưởng tư bản lực lượng so với quân đội lực lượng càng to lớn hơn, càng có thể phá hủy tất cả. Theo Tôn Kiên xuất bộ đi tới Tịnh Châu, Lưu Biện hạ lệnh Tả tướng quân kiêm phía Tây hành dinh đại tổng quản Triệu Vân binh phát Hàm Cốc nhốt, cho Quách Tỷ chờ Tây Lương tướng lãnh cường đại áp lực. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Lưu Biện cuối cùng biểu diễn liền muốn bắt đầu, thế nhưng Vương Doãn dĩ nhiên không trốn. Làm như thế nào đối phó hắn đây? Điều này làm cho Lưu Biện có chút đau đầu. Người này đến cùng còn là một vị Hán thất trung thần. Mặc dù mình sẽ không dùng hắn, nhưng là không thể mát Hán thất lão thần nhóm tâm. Trường An phiên thiên địa phúc, Hoa Hạ 13 châu nếu ổn định, Lưu Biện học sinh tuy nhiều, nhưng trong thời gian ngắn còn phải dựa vào thế gia cùng Hán thất lão thần. Từ Cao Hàn loại người biểu hiện nhìn lên, Vương Doãn cố thủ chính mình cuối cùng tôn nghiêm, thắng được bọn họ tôn kính. Thở dài một hơi não nề, Lưu Biện nhịn xuống trong lòng sát ý, nghiêm mật bố khống Tư Đồ phủ, đem Vương Tư Đồ triệt để giám thị. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch, liền không thèm quan tâm nó. Ở biết được Mã Siêu loại người ra đi không lời từ biệt tin tức về sau, Lưu Biện cũng không để ý, bất luận bọn họ giấu ở nơi nào, Lưu Biện đã có cách nào đem bọn hắn dẫn ra tới. Cổ Hủ mang theo chủng tập tiến vào Mi Ổ gặp mặt Thái Sư. chỉ nói là loại nhà có mấy cái ca vũ đoàn, hát mấy cái thủ tốt khúc, còn có chút nóng chơi đùa ý, đến cho lão phu nhân biểu diễn, để lão thái thái hài lòng. Mi ổ là nam nhân thiên đường, xem đồng lão thái quá như vậy cụ bà, ở trong đó là tìm không tới ít nhiều lạc thú. Người già liền yêu thích náo nhiệt, liền yêu thích ca hát khiêu vũ, nghe hát quan hí. Đối với tình người, Lưu Biện có sâu sắc nhận thức. Quả nhiên, đồng lão thái thái nhất nghe những này hí khúc liền thích. Cười hợp không quấy nhiễu miệng, hạ lệnh đem ca vũ đoàn lưu ở mi ổ, đồng thời bắt đầu chuẩn bị thái sư 60 đại thọ. Đồng Trác cũng phi thường hài lòng, đại đại tán thưởng Cổ Hủ một phen. Đối với Cổ, loại hai người tiến hành phong thưởng, cho nên khi chủng tập sau khi trở về, tương kế vẽ hướng về Vương, Ngô hai người biểu dương, rốt cục để bọn hắn thay đổi lập trường, đồng ý gia nhập vào Lưu Biện trận doanh. Kỳ thực cũng không cần bọn họ làm cái gì, chỉ cần không thêm phiền là được. Đến lúc có thể giúp một tay động viên bách quan, Mi ổ đã có thể thuận lợi tiến vào. Hiện tại, Lưu Biện đem mục tiêu chỉ về Trường An trung tâm Hoàng Cung. Trọng kiến Hoàng Cung y theo Tây Hán thời kỳ bố cục. Xem ra Đồng Trác cũng là ước ao Tây Hán lúc triều đình an bình. Hy vọng chính mình thống trị Trường Trường Cửu Cửu. Hoàng Cung chia làm mấy cái đại bộ phân, chủ yếu nhất đương nhiên là ở vào Tây Bắc Vị Ương Cung. Đây là Hoàng đế hướng biết địa phương, là 13 châu thống trị trung tâm, xưng là Tây Cung, Hán Triều Tam Cung, theo thứ tự là Trường Nhạc Cung, Vị Ương Cung, Kiến Trương Cung. Trường Nhạc Cung chí cao tổ chết rồi là được Thái Hậu cùng Phi Tử nơi ở địa phương, xưng là Đông Cung, cho tới Kiến Trương Cung ở Trường An Thành. Lưu Biện cũng không đi cân nhắc, bây giờ còn chưa đến du ngoạn thời điểm đây. Đầy phòng người nhìn trung gian cái kia cự đại sa bàn. Hoàng cung cấu tạo rõ ràng ở mục đích. Giáo trường, Cao Hàn nói chuyện, hắn ở Trường An ngốc lâu nhất, đương nhiên có quyền lên tiếng nhất. Hoàng cung có 12 cái cửa, chúng ta binh lực ứng phó đồng dạng quân phòng thủ thành còn có thể. Một lòng bên trong xác thực, Quách Tỷ, Ngưu Phụ, Phiền Trù mang binh hồi viên, e sợ có chút khó khăn a. Theo Lão Uyên vào kinh, Lưu Biện trong tay có thể động viên binh lực có hơn 5.000 người. Nhưng Tây Lương bốn tướng trong tay binh lực nhưng có 10 vạn chi chúng. Mặc dù có Triệu Vân kiềm chế, nhưng Hàm Cốc Quan vì là thiên hạ đệ nhất hiểm quan, Đồng Quan lại càng là hùng quan. Tử Long mặc dù dũng, muốn phá cái này lượng nhốt cũng là không dễ. Lưu Biện cũng không cần Tử Long xuất binh huyết chiến đánh mạnh, dùng tinh nhuệ quân đoàn đi lấp hiểm quan. Đây không phải là Lưu Biện phong cách tác chiến. Có một câu nói vĩnh viễn sẽ không quá muộn, hẹp vững chắc pháo đài, đều là từ nội bộ công phá. Chỉ cần mình cầm xuống Trường An, những này Tây Lương binh lính liền thành không thể nhà hài tử. Quân tâm bất ổn, chờ đợi bọn họ chỉ có hai con đường. Đầu hàng, hay là lui về Tây Lương, trở thành giặc cỏ. Vì lẽ đó Lưu Biện chỉ cần Tử Long hấp dẫn lấy Tây Lương tinh nhuệ, khiến cho không dám manh động. Lữ bố binh mã tuy nhiên không nhiều, nhưng trong đó có 3.000 phi hùng quân. Đây là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cổ Hủ bổ sung nói, theo ngựa, Hàn Nhị người một đường nhanh tiến vào. Vốn là chuẩn bị xuất chinh lữ bố nhưng dừng lại, chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi, chờ Dương Châu chiến cục trong sáng hóa, lại gia nhập. Bất quá Lưu Biện trong lòng đã có đối phó lữ bố chi phương pháp. Hiện tại hoang mang hắn là, làm sao tiến vào Hoàng Cung, lại làm như thế nào đối phó Lưu Hiệp. Cả đám nghiên cứu mấy ngày, các bộ hành động cũng đã có dự án, chỉ là ở Hoàng Cung khối này, trước sau không tìm được một cái rất tốt phương thức xử lý. Từ xưa hoàng quyền tranh chấp đều là tràn đầy máu tanh, người thắng lợi vinh đăng ngôi cửu ngũ, hiệu lệnh thiên hạ, mà thất bại giả, chỉ có một con đường, một cái đi về Nại Hà Kiều con đường. Cổ Hủ cùng Cao Hàn bao quát Hoàng Uyển, Trịnh Thái cũng liệu định Lưu Biện sẽ không lưu lại Lưu Hiệp. Vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ chỉ cần chiếm dưới Hoàng Cung, liền nhất định phải tàn sát một phen, vua nào triều thần nấy. Đây là không thể bàn cãi chân lý. Lưu Hiệp mặc dù là Đổng Trác mặc dù lập, danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng nhiều năm như vậy, quan đông chư hầu vô ý đông tiến, coi như là ngầm thừa nhận sự thực này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.